Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 262 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thật sâu thở dài một tiếng, Hỏa Diễm Nương Nương đương nhiên minh bạch Tô Thần tính cách. Chỉ cần là Tô Thần quyết định sự tình, chỉ sợ sẽ là 10 đầu trâu đều kéo không trở lại. Rất là đắng chát. Hỏa Diễm Nương Nương rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi đã ăn qua một lần thua thiệt. Vì sao không phải muốn tiếp tục lưu lại, tế cổ giới cơ duyên chi địa rất nhiều, vì sao hết lần này tới lần khác muốn chết cắn tám bộ tế tháp không thả? Đây là Hỏa Diễm Nương Nương không nghĩ ra sự tình. Hỏa Diễm tỷ tỷ, ta tâm ý đã quyết, ngươi rời đi trước tám tế thành, chờ ta giải quyết tám bộ tế tháp về sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Không được. Liền không chút suy nghĩ, Hỏa Diễm Nương Nương trực tiếp cự tuyệt. Trên mặt tràn ngập kiên định, Hỏa Diễm Nương Nương nói ra, người ta nói cho ngươi, loại ý nghĩ này tốt nhất đừng có, ngươi đi ta đi, ngươi lưu ta lưu. Có chút cảm động. Tô Thần cũng không có tiếp tục kiên trì, cười khổ nói, ngày Hỏa Diễm tỷ tỷ, tám bộ tế tháp khẳng định có mờ ám, ta nhất định phải vào xem. Bây giờ còn có một cái biện pháp. Ngươi nói, ngươi mang theo ta tiến vào tám bộ tế tháp. Nghe đến lời này, Hỏa Diễm Nương Nương lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì nàng không biết rõ Tô Thần ý tứ. Ai cũng biết sự tình. Bất luận kẻ nào muốn đi vào tám bộ tế tháp, nhất định muốn đầu tiên đạt được tế đàn tán thành. Loại tình huống này, Tô Thần không cách nào được đến tế đàn tán thành tình huống dưới, liền xem như chính mình nguyện ý, chỉ sợ cũng không cách nào mang theo Tô Thần thuận lợi tiến vào tám bộ tế tháp, không nói thêm gì. Bởi vì Hỏa Diễm Nương Nương đương nhiên biết, đã Tô Thần nói như thế, nói rõ khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn, bằng không lời nói chắc chắn sẽ không như thế. Trong tay xuất hiện kiếp đạo quan, Tô Thần nói ra, người ta sẽ trốn ở kiếp đạo quan bên trong, ngươi chỉ muốn mang theo kiếp đạo quan tiến vào tám bộ tế tháp, tin tưởng ta liền có thể thuận lợi tiến vào. Đây cũng là Tô Thần nghĩ ra biện pháp. Hỏa Diễm Nương Nương lại là lắc đầu, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, rồi liền xem như thế, ngươi không có đạt được tế đàn tán thành tình huống dưới, khí tức khẳng định sẽ bị tế tháp khóa chặt, vẫn là không cách nào thuận lợi tiến vào. Tô Thần minh bạch Hỏa Diễm Nương Nương ý tứ. Người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là hắn cũng làm không được. Tô Thần vừa cười vừa nói, người ta tự có biện pháp. Tô Thần rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, lấy thôn phệ lực lượng bao trùm kiếp đạo quan, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng tám bộ tế tháp chắc chắn sẽ không khóa chặt chính mình khí tức. Đối với mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Hỏa Diễm Nương Nương lại là nửa tin không nghi ngờ. Không phải nàng không tin Tô Thần nói tới, chỉ là việc này thực sự có chút quá mức vô nghĩa. Nàng chưa từng nghe nói qua. Có người bị tế đàn cự tuyệt, còn có thể dựa vào người khác ẩn tàng khí tức thuận lợi tiến vào tám bộ tế tháp. Đối mặt tám bộ tế tháp, riêng là tế đàn Hỏa Diễm uy hiếp, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Đã có lần thứ nhất. Như vậy lần thứ hai đâu? Người nào buông xuống cứu giúp? Rốt cuộc cổ diễn đã rời đi tinh không vũ trụ, tin tưởng chắc chắn sẽ không trở về. Vậy chúng ta cái gì thời điểm đi? Hiện tại. Cái kia Lam Càn Không. Tô Thần đương nhiên minh bạch Hỏa Diễm Nương Nương kiên kỵ, vừa cười vừa nói, ở nguy hiểm nhất địa phương, cũng chính là an toàn nhất địa phương, Lam Càn Không sẽ không nghĩ tới, chúng ta sẽ đi mà quay lại. Thật sâu thở dài một tiếng, Hỏa Diễm Nương Nương nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Tô Thần. Nàng rất rõ ràng loại tình huống này, liền xem như mình muốn cự tuyệt, cũng là không có khả năng sự tình. Đã Tô Thần không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, còn muốn thử một chút lời nói, như vậy nàng liền bồi Tô Thần điên cuồng một lần. Nghĩ tới đây hai người, nói làm liền làm. Bất quá tại đi trước đó, Tô Thần lại là mượn nhờ xuất cốt công, tương trợ Hỏa Diễm Nương Nương cải biến hình thể cùng dung nhan. Loại tình huống này, chỉ cần Hỏa Diễm Nương Nương cùng không tự mình ra tay, tin tưởng Lam Càn Không liền sẽ không phát hiện. Hỏa Diễm tỷ tỷ, mỗi người có thể không hạn chế đường đi nhập tám bộ tế tháp sao? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Bởi vì dựa theo Hỏa Diễm Nương Nương chỗ nói, nàng trước đó đã từng tiến vào tám bộ tế tháp, muốn không cách nào tiếp tục tiến vào, nói hắn như vậy đều là nói lời vô dụng. Gật gật đầu, Hỏa Diễm Nương Nương đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, vừa cười vừa nói, "Đều không có việc gì, chỉ cần có thể được đến tế đàn tán thành, như vậy thì có thể không hạn chế tiến vào tám bộ tế tháp." Bất quá tiến vào số lần, cũng không phải tuyệt đối, có người chỉ có thể tiến vào một lần, có người lại có thể tiến vào trăm lần, thậm chí là nghìn lần. Không nên hỏi ta nguyên nhân, bởi vì ta cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta cần phải có thể tiếp tục tiến vào tám mộ tế tháp. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Hắn thật lo lắng Hỏa Diễm Nương Nương không cách nào tiến vào tám mộ tế tháp, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn nhất định muốn tìm người khác, tương trợ chính mình tiến vào tám mộ tế tháp. Quảng trường khổng lồ, bốn phía thì là đứng vững vàng tám tòa tế tháp, phân biệt chiếm cứ lấy tám cái phương vị khác nhau. Tám cái trên tế đài thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, muốn đi vào bất luận cái gì một tòa tế tháp, đều cần được đến tế đàn tán thành, muốn không cách nào được đến tán thành tình huống dưới, như vậy thì xem như ngươi có thông thiên bản sự, tin tưởng đều không thể đặt chân tế tháp. Nghĩ kỹ sao? Ngươi hẳn phải biết, muốn là sự tình lần này thất bại, không chỉ có ngươi sẽ bị tế đàn tiếp tục công kích, thậm chí chúng ta sẽ còn bại lộ hành tung, từ đó dẫn tới Lam Càn Khôn. Đối mặt song trọng nguy hiểm, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được như thế thất bại hậu quả, chỉ là nhìn lấy bốn phía tám tòa tế tháp, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác tám tòa tế tháp, tự hồ cùng chính mình có liên hệ nào đó. Hắn làm sao có khả năng bị tế đàn cự tuyệt, không cách nào tán thành. Hắn không tin. Muốn là đổi lại người khác, đã thất bại tình huống dưới, chắc chắn sẽ không tiếp tục lựa chọn nếm thử, bởi vì tế đàn hỏa diễm khủng bố rõ như ba ngày, võ giả căn bản ngăn cản không nổi. Đây là liên quan đến sinh tử sự tình, không có người có thể làm được không nhìn. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới nhất định muốn tiến vào tám mộ tế tháp. Không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, nói ra, kẻ bắt đầu. Kiếp đạo quan đã tại Hỏa Diễm Nương Nương trong tay, ngay tại Tô Thần tiến vào kiếp đạo quan đồng thời, thể nội đã bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bàn đại thôn phệ lực lượng bắt đầu điên cuồng mà tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ kiếp đạo quan. Vẻn vẹn là thôn phệ lực lượng, chỉ sợ còn xa xa không đủ, bởi vì hắn muốn làm sự tình, cũng là bảo đảm sự tình không có sơ hở nào, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Đã thất bại qua hai lần, tuyệt đối không thể có lần thứ ba. Riêng là lần này, không có Cổ Diễn buông xuống tương trợ, muốn là lần nữa bị tế đàn phản phệ, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không đơn thuần là vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời còn mượn trợ phục chế huyết luân, mượn nhờ phục chế lực lượng, bao trùm Hỏa Diễm Nương Nương. Ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ phục chế lực lượng, đến phục chế Hỏa Diễm Nương Nương thân thể phía trên khí tức, như thế tới nói, tin tưởng tám bộ tế tháp khẳng định thì không cách nào khóa chặt chính mình. Phục chế cùng thôn phệ song trọng điệp gia, mới có thể bảo đảm việc này không có sơ hở nào. Nhất định phải thành công, không thể thất bại. Tô Thần nằm tại kiếp đạo quan bên trong, tâm lý chờ mong lấy cái này lần thành công. Hỏa Diễm Nương Nương hít thở một hơi thật sâu. Trước đó nàng đã được đến qua tế đàn tán thành, từ đó thuận lợi tiến vào tám mộ tế tháp. Có người có thể tiến vào một lần, có người có thể tiến vào rất nhiều lần. Hỏa Diễm Nương Nương tuy nhiên không biết mình tiến vào số lần cực hạn, bất quá lần này tiến vào tế tháp khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Vòng qua tế đàn, nhìn lấy gần trong gang tấc tế tháp. Hít thở một hơi thật sâu, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Hỏa Diễm Nương Nương rốt cục bước chân, hướng về tế tháp đi đến. Tiến vào cửa tháp. Hỏa Diễm Nương Nương ánh mắt nhất thời vui vẻ, nhìn đến Tô Thần biện pháp là có thể thực hiện, tuy nhiên không rõ lắm Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, nhưng là hiện tại kết quả, cũng là Tô Thần xác thực không có bị tế tháp khu trục, thậm chí không có bị tế đàn đốt cháy. Chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào tế tháp, như vậy lại là một chuyện khác. Hiện tại, nàng muốn xác định sự tình, cũng là nhìn xem Tô Thần phải chăng có thể theo kiếp đạo quan bên trong đi ra. Nguyên thần câu thông kiếp đạo quan, Hỏa Diễm Nương Nương thanh âm tại kiếp đạo quan bên trong vang lên. Ta đã thuận lợi tiến vào tế tháp, ngươi bây giờ phải chăng muốn đi ra? Tiến đến là một chuyện, phải chăng có thể đi ra lại là một chuyện khác. Hỏa Diễm Nương Nương rất rõ ràng, muốn là Tô Thần theo kiếp đạo quan bên trong đi ra, một khi bị tế tháp công kích, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Kiếp đạo quan mở ra, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, trực tiếp theo kiếp đạo quan bên trong đi tới. Ánh mắt rất là ngưng trọng, vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết thì không có đình chỉ qua, đồng thời trên đỉnh đầu chính đại. Huyết luân. Không như trong tưởng tượng bị công kích, cho dù là như thế, Tô Thần vẫn là không dám có chút chủ quan, bởi vì hắn thế nhưng là không có đạt được tế đàn tán thành. Hỏa Diễm tỷ tỷ, ngươi rời đi trước tế tháp. Vì cái gì? Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn cũng không biết mình đến cùng là làm sao. Không có tiến vào tế tháp trước đó, cũng cảm giác nơi này có chút không đúng. Hiện tại đã thuận lợi tiến vào tế tháp, loại bất an này cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, luôn luôn cảm giác nơi này có chuyện gì phát sinh. Hỏa Diễm tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi lưu tại nơi này, không chỉ có không cách nào tương trợ ta, thậm chí còn có thể trở thành ta vướng víu. Ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn thực sự không có dư thừa khí lực đến thủ hộ Hỏa Diễm nương nương. Phương pháp tốt nhất cũng là để Hỏa Diễm nương nương rời đi tế tháp. Không nên hỏi, không cần nói, ngươi chỉ muốn lựa chọn tin tưởng ta là được, chờ ngươi rời đi tế tháp, tìm một chỗ trốn đi, hoặc là có cơ hội trực tiếp rời đi tám tế thành. Không cần lo lắng ta, ta nhất định sẽ sống sót ra ngoài. Vốn là muốn lưu lại. Chỉ là hiện tại, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Tô Thần, Hỏa Diễm nương nương rất rõ ràng, coi như nàng là đường đường cấp 6 càng không cảnh, tại tế trong tháp muốn tương trợ Tô Thần, chỉ sợ cũng là một kiện không chuyện dễ dàng. Ta chờ ngươi ở ngoài. Không có có dư thừa nói nhảm, vô cùng đơn giản 6 cái chữ, Hỏa Diễm nương nương không có tiếp tục lưu lại, quay người liền rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, liền cổ diễn đều nói, chính mình không cách nào tiến vào tám mộ tế tháp, nói rõ cái này tám tòa tế tháp khẳng định không đơn giản. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới nhất định muốn tiến đến xem. Nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Xoay người, nhìn lên trước mặt mênh mông trong tháp. Không gian. Tô Thần không biết, tám tòa tế tháp không gian phải chăng liền cùng một chỗ. Không có tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, một cái bước xa, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. 3 ngày sau, Tô Thần cước bộ đột nhiên dừng lại, hắn phát hiện toàn bộ tế tháp không gian vô biên vô hạn, hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để mất phương hướng ở chỗ này, không nói trước sẽ hay không vẫn lạc, vẻn vẹn phải chăng có thể rời đi đều là ẩn số. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, sinh sôi ra thôn phệ lực lượng hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn ra, bất quá bốn phía giống như bị triệt để ngăn cách đồng dạng. Thôn phệ lực lượng nhiều nhất có thể bao trùm bốn phía 100m phạm vi, muốn tiếp tục kéo dài thì biến đến rất không có khả năng lên. Càng là như thế, Tô Thần càng là cảm thấy có gì đó quái lạ. Triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, Tô Thần thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, để các ngươi hai cái thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được bốn phía khí tức. Tiểu bàn cùng củ cải đồng thời gật gật đầu, bọn họ đều rất rõ ràng lão đại ý tứ, không dám có chút chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu cảm ứng. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, tiểu bàn liền đã lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ê lão đại, ta cảm ứng không cách nào lan tràn vượt qua 100m. Ta cũng là. A. Nghe đến hai cái tiểu gia hỏa lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, liền tiểu bàn cùng củ cải đều không thể cảm ứng được bốn phía khí tức, cùng giống như mình. Chính là bởi vì như thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, không chỉ có là ba người bọn họ, tin tưởng chỉ cần là tiến vào tám mộ tế tháp sinh linh, tin tưởng đều không thể bao trùm bốn phía khí tức, nhiều nhất trong vòng 100m cảm ứng. Đối với võ giả tới nói, 100m phạm vi bao trùm không đáng kể chút nào, hoàn toàn có thể coi nhẹ. Chính như Hỏa Diễm nương nương chỗ nói. Đồng dạng. Tám bộ tế tháp bên trong đặc thù khí tức, xác thực rất thích hợp sinh linh vũ giả tu luyện, bất quá cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm, tỉ như tám bộ tế trong tháp, có rất nhiều đặc thù cách chém, cường đại tinh không yêu thú, đủ loại nguy hiểm tùy thời đều có thể đòi mạng ngươi. Lão đại, đây chính là tám bộ tế tháp. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu bàn, rất là hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía, không giống nhau Tô Thần nói chuyện, tiếp tục nói, ê lão đại, ta cùng củ cải muốn khắp nơi đi xem một chút, được không? Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàn ý tứ. Muốn là đổi lại hắn địa phương, hắn khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có hiện tại, không được. Tám bộ tế trong tháp quá mức nguy hiểm, đồng thời hai cái tiểu gia hỏa muốn là chọn rời đi, dựa theo tế tháp bên trong đặc thù ngăn cách, hắn căn bản là không có cách cảm ứng được hai cái tiểu gia hỏa. Chính là bởi vì như thế, tại loại này bị ngăn cách trong không gian, một khi hai cái tiểu gia hỏa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hắn đều không thể khóa chặt. Không nguyện ý để hai cái tiểu gia hỏa có việc. Cho nên Tô Thần không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt. Lão đại. Không muốn tiếp tục nhiều nói nhảm, trực tiếp đem hai cái tiểu gia hỏa ném vào đến càn khôn thế giới. Cho dù là tế trong tháp có lại nhiều nguy hiểm, chỉ muốn tiểu bàn cùng củ cải thuận lợi tiến vào càn khôn thế giới, tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắn đối với mình nắm giữ càn khôn thế giới, có lòng tin tuyệt đối. không có tiếp tục vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bởi vì theo Tô Thần, hỗn độn thôn phệ quyết tại tế trong tháp không có một chút tác dụng nào. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần ánh mắt lại là phá lệ ngưng trọng. Không có tiếp tục bốn chỗ phi nước đại, mà chính là trực tiếp lựa chọn ngồi trên mặt đất. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn lấy bất biến ứng vạn biến, đến yên tĩnh địa cảm ứng tế trong tháp. Hết thảy, hy vọng có thể cảm ứng được mình muốn đồ vật. Ngồi xếp bằng. Tô Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, vẫn chưa vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Dần dần. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín đại huyết luân, còn có chín giữa lơ lửng thí lôi hoang đỉnh, hình thành một đỉnh chín vòng trạng thái. Tích. Không biết qua bao lâu. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lấy bên trái đằng trước vị trí, không chần chờ chút nào, một cái bước xa bóng người liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Phi nước đại mấy phút đồng hồ, từng tầng xương trắng tuôn ra hiện ra. Chính là chỗ này. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiến vào xương trắng thời điểm. Vị huynh đệ kia, tha thứ ta nói thẳng, nơi này xương trắng cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ có không cách nào xâm nhập, thậm chí bị xương trắng xâm lấn thân thể, hội trong nháy mắt vẫn lạc. Đa tạ nhắc nhở. Tô Thần lại không có bất kỳ cái gì dừng lại ý tứ, hướng thẳng đến xương trắng nhanh chóng mà đi. Thật là muốn chết. Ngươi thì không nên hảo tâm nhắc nhở hắn. Muốn là đổi lại hắn địa phương, Tô Thần có lẽ sẽ suy nghĩ một hai. Duy chỉ có hiện tại, hắn đã cảm ứng được nơi này mờ ám, vô luận như thế nào đều muốn điều tra một chút, nhìn xem bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đã mạo hiểm lựa chọn tiến vào tám bộ tế tháp, Tô Thần thì không có nghĩ qua, bởi vì kiên kỵ nguy hiểm từ đó từ bỏ. Bị xương trắng chết ngăn cản được, Tô Thần đã đoán được, phục chế huyết luân thuận thế tuôn ra phục chế khí tức, bắt đầu liên tục không ngừng mà tràn vào xương trắng. Cưỡng ép phục chế, không thể không thừa nhận, phục chế huyết luân xác thực rất cường đại. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền đã thuận lợi sao chép đi ra, lấy sương mù trắng khí tức hình thành lồng khí, Tô Thần thuận lợi tiến vào xương trắng. Đến mức xương trắng xâm lấn, Tô Thần đồng dạng đã nghĩ kỹ đối sách. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, tùy ý thôn phệ lấy xâm lấn xương trắng, đến bao nhiêu thôn phệ nhiều ít, vì bảo đảm thời gian, hắn không. Tiết mạo hiểm cưỡng ép thôn phệ xương trắng. Tiến vào xương trắng, Tô Thần tiếp tục nếm thử nhìn xem phải chăng có thể cảm ứng được bốn phía tình huống. Chỉ là từ bên ngoài có thể lan tràn 100m phạm vi, đến tiến vào xương trắng chỉ có thể lan tràn chừng 3 thước. Ngươi căn bản không biết, xương trắng bên trong đến cùng tồn tại cái dạng gì nguy hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Thần phá lệ cẩn thận, đánh tới 12 phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi tới. Thể nội huyết mạch đột nhiên điên cuồng địa quay cuồng lên, giống như tùy thời muốn phá thể mà ra. Đây là có chuyện gì? Không có cưỡng ép áp chế thể nội huyết mạch, Tô Thần thì là theo huyết mạch cảm ứng, nhìn xem phải chăng có đồ đang triệu hoán chính mình huyết mạch. Tô Thần phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Căn bản không bị khống chế, thể nội bắt đầu cưỡng ép bức ra từng giọt tinh huyết. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Chỉnh một chút tám giọt tinh huyết, bị cưỡng ép theo thể nội ngưng tụ mà ra, lơ lửng tại thân thể bốn phía. Đồng thời bắt đầu dung nhập bốn phía không gian biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì chính mình tinh huyết sẽ bị cưỡng ép bước đi ra. Tinh huyết đến cùng dung hợp tới chỗ nào? Ánh mắt phá lệ ngưng trọng, ngay tại Tô Thần cảm ứng trong nháy mắt. Ông! Toàn bộ trong tháp không gian đột nhiên vang lên như sóng to gió lớn gào thét. Cẩn thận nghe qua, tự hồ có chừng tám nói bất đồng thanh âm, đồng thời vang vọng trong tháp không gian. Còn không đợi Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào, bốn phía thì là đồng thời xuất hiện tám tòa hư huyễn cự tháp ảo ảnh. Tại Tô Thần kinh ngạc trong ánh mắt, tám tòa hư huyễn cự tháp đem Tô Thần vây ở chính vị trí trung tâm. Tám nói bất đồng thanh âm gào thét, chính là từ tám tòa hư huyễn cự tháp ảo ảnh bên trong gào rú mà. Ra. Cùng một thời gian. Tám tòa hư huyễn cự tháp bắn ra từng đạo ánh sáng đoàn, tầng tầng điệp gia, triệt để đem Tô Thần bao trùm. Một giây sau, Tô Thần đã biến mất tại nguyên chỗ. Tám tế thành, quảng trường khổng lồ, y nguyên có vô số võ giả, ngay tại nếm thử được đến tế đàn tán thành, muốn thuận lợi tiến vào tám bộ tế tháp. Mau nhìn, đó là cái gì? Nương theo lấy đinh tai nhức óc gào thét vang vọng 10.000 dặm tầng mây, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tám bộ tế tháp phía trên. Mỗi một tòa tế tháp tháp đỉnh đồng thời xuất hiện từng đầu hư huyễn yêu thú bóng người, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét, giống như muốn đem Cửu Tiêu Thương Khung triệt để vỡ ra đến đồng dạng. Lực lượng kinh khủng tùy ý chiếu nghiêng xuống, trốn tránh chậm võ giả, bị cái này của lực lượng kinh khủng bao trùm, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt bị cưỡng ép xé rách, máu tươi đều bị thôn phệ, có thể nói là chánh thức cái xác không hồn. Nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, tất cả mọi người hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, sợ bị cổ lực lượng này chỗ thôn sát. Đây là có chuyện gì? Tám bộ tế tháp chưa bao giờ phát sinh qua dạng này sự tình. Không nên hỏi ta, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, bất quá đây không phải chuyện gì tốt, vừa mới bị lực lượng bao trùm võ giả, toàn bộ được chôn cất giết, không có người nào có thể sống rời đi. Mau nhìn, thành chủ tới. Lam Càn Khôn cùng các đại gia chủ toàn bộ tề tụ, bởi vì tám bộ tế tháp đối với tám tế thành tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Từng cái ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt tám bộ tế tháp, bây giờ Lam Càn Khôn cũng coi là phiền muộn tới cực điểm. Tại chính mình địa bàn trong phủ thành chủ, Hỏa Diễm Nương Nương hai người lại có thể theo trong tay hắn, cưỡng ép cướp đi thủy tinh thạch, mặc kệ là bởi vì bảo vật vẫn là vấn đề mặt mũi. Hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha hai người. Chỉ là tình huống bây giờ. Đến bây giờ hắn đều không có thuận lợi khóa chặt Hỏa Diễm Nương Nương hai người, duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là hai người khẳng định còn tại tám tế nội thành, đồng thời chưa rời đi. Chỉ là hiện tại hắn, tạm thời không để ý tới hai người, nhất định phải hiểu rõ tám bộ tế tháp đến cùng chuyện gì phát sinh. Thành chủ, vừa mới tám bộ tế tháp hiện ra tám vị yêu thú hư ảnh, mỗi người bắn ra một vệt ánh sáng đoàn, bị che kín người toàn bộ hóa thành tro tàn, cái xác không hồn. Lam Càn Khôn gật gật đầu, đối với vẫn lạc võ giả căn bản không quan tâm, không cần nói chết như thế điểm, liền xem như lại chết được nhiều cũng không đáng kể. Ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy tám bộ tế tháp, bởi vì từ khi tám bộ tế tháp tồn tại đến nay, chưa bao giờ có bất luận cái gì dị động. Đây là lần đầu tiên lần thứ nhất. Nhất định phải hiểu rõ, tuyệt đối không thể để cho tám bộ tế tháp ngoài ý muốn nổi lên. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không được đến gần tám bộ tế tháp nửa bước, kẻ trái lệnh, vô luận là ai giết không tha. Đúng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được, bây giờ thành chủ là thật cuống cuồng. Loại tình huống này, coi như không có thành chủ truyền lệnh, tin tưởng cũng không người nào dám tới gần nửa bước, bởi vì vừa mới một màn, đến bây giờ đều rõ mồn một trước mắt. Ai dám không nhìn sinh tử? Tám đạo trùng sáng đem tám tòa tế tháp triệt để bao vây lại, bất kỳ người nào dám tới gần, không cần nói bị trùng sáng bao trùm, cho dù là đụng chạm lấy trùng sáng, tin tưởng đều là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Hỏa Diễm Nương Nương thì là tránh trong đám người, cho dù là cải biến dung mạo, cũng như cũ mang theo mũ rộng vành, nàng không muốn có bất cứ phiền phức gì. Đột nhiên nhìn đến tám bộ tế tháp xuất hiện tình huống như vậy, Hỏa Diễm Nương Nương khẩn trương song quyền nắm chặt, muốn đặt chân. Cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Hỏa Diễm Nương Nương ghi nhớ Tô Thần nói chuyện cùng nàng. Vô luận chuyện gì phát sinh, đều không muốn tùy ý đặt chân tám bộ tế tháp. Nàng rất rõ ràng, vừa mới một màn nhất định cùng Tô Thần có quan hệ, cho dù là nàng căn bản không biết, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Vẫn là câu nói kia. Coi như nàng là sáu kiếp càng không cảnh, tùy tiện đặt chân tám bộ tế tháp, không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể trở thành Tô Thần vướng víu, được trả bằng mất sự tình. Ngươi không nên gặp chuyện xấu. Tám bộ tế tháp, trong tháp không gian. Theo tám giọt tinh huyết dung nhập bốn phía, Tô Thần bóng người đã hoàn toàn biến mất. Tám bộ tế trong tháp tất cả võ giả, toàn bộ bắt đầu từng cái thân thể bạo liệt, hóa thành từng giọt tinh huyết dung nhập vào mỗi người tế trong tháp. Mặc kệ ngươi là cái gì tu vi võ giả, cho dù là càng khôn cảnh võ giả đều không thể ngăn cản được tám bộ tế tháp trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hóa thành từng giọt tinh huyết. Căn bản không biết tám bộ tế trong tháp đến cùng có bao nhiêu võ giả. Một cái không gian hư vô. Bốn phía không gian đều là đứng im, bao quát khí lưu ở bên trong. Tô Thần đứng ở trong hư không, nhìn lấy bốn phía hết thảy đứng im, lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn có thể xác định sự tình. Ngay tại lúc này hắn, y nguyên dừng lại tại tám bộ tế trong tháp, đến mức ở nơi nào lại là không rõ lắm, rốt cuộc hắn là bị cưỡng ép bức ra tám giọt tinh huyết, dung hợp không gian sau biến mất. Nói cho cùng, hắn là bị bắt buộc đi tới nơi này. Quan tài. Đột nhiên, bốn phía vậy mà xuất hiện tám cổ quan tài, toàn bộ đều như thế, vô luận là kiểu dáng, lớn nhỏ, đồ án, khí tức, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần đi đến một cái quan tài trước. Nhìn lên trước mặt quan tài, toàn thân đen tuyền, phía trên khắc lấy líp nha líp nhíp đường vân, hắn không biết những đường vân này. Chẳng lẽ là tám mộ tế tháp chỗ biến ảo? Rất có thể. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, đã bị chính mình gặp phải, vô luận như thế nào đều muốn mở quán, nhìn xem bên trong đến cùng nằm thẳng cái gì người. Vận chuyển thể nội tất cả lực lượng, toàn bộ hội tụ đến trên hai tay, bắt đầu hung hăng đẩy lên. Răng rắc. Nắp quan tài mở ra thanh âm rất là chói tai, theo Tô Thần không ngừng tăng lực, nắp quan tài chậm rãi động lên đến, bị cưỡng ép mở ra. Gần phía trước nhìn về phía trong quan tài. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Làm sao có khả năng? Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn tại trong quan tài, vậy mà nhìn đến chính mình. Không sai. Chính là mình. Tại trong quan tài, thình lình nằm thẳng một cổ thi thể, vô luận là dáng người, hình dạng, tóc đều là Tô Thần, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đây là có chuyện gì? Chính mình còn êm đẹp đứng ở chỗ này, đồng thời theo chính mình chặt đứt tam sinh quyết, mặc kệ là quá khứ thân vẫn là tương lai thân đều đã hoàn toàn biến mất. Đã như vậy, vì sao trong quan tài lại là nằm thẳng chính mình, việc này thực sự quá quỷ dị. Không có tiếp tục chần chờ, Tô Thần lập tức hướng về hắn quan tài bước nhanh mà đi, đồng thời bắt đầu từng cái đem hắn bẫy của quan tài toàn bộ mở ra. Quả không phải vậy. Hắn bẫy của quan tài bên trong nằm thẳng thi thể, cũng toàn bộ đều là chính mình. Ngắm nhìn bốn phía tám cổ quan tài, lại có tám cái chính mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không thích hợp. Đó căn bản là rất không có khả năng sự tình, tại Tô Thần suy đoán bên trong, nói không chừng nơi này là huyễn tượng. Nghĩ tới đây, Tô Thần không chần chờ chút nào, thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cộng thêm Phật môn thần thông, nương theo lấy Phật ngâm gào thét, cùng bạo Phật tức nương theo lấy thôn phệ hướng về bốn phía lan tràn, thuận thế bao trùm tám cổ quan tài. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này đến cùng phải hay không huyễn tượng, tuyệt đối không có khả năng là thật. Ông! Cuồng bạo va chạm làm đến khí tức chạy bốc lên, giống như nấu mở nước sôi, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không có tiếp tục xuất thủ, bất quá tám cổ quan tài tám mộ thi thể, đã một vừa đứng lên đến, từng cái trên mặt rõ ràng tràn ngập lửa giận. Quá quỷ dị! Cho dù là Tô Thần đều có chút rùng mình, bởi vì rõ ràng hắn có thể cảm nhận được, bốn phía tám mộ hài cốt, cùng hắn có một chút liên hệ. Tinh huyết. Khẳng định là tinh huyết, bởi vì thì tại trước đó, trong cơ thể hắn bị cưỡng ép bức ra tám giọt tinh huyết, toàn bộ dung nhập vào bốn phía không gian. Nhìn như vậy đến, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, chính mình tám giọt tinh huyết khẳng định là dung nhập vào tám cổ quan tài bên trong, tuy nhiên đến bây giờ còn không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, bất quá Tô Thần tuyệt đối tin tưởng mình suy đoán. Không có sai, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Chính mình vậy mà không cách nào ngăn cản, cưỡng ép bị buộc ra tinh huyết, rốt cuộc tinh huyết đối với võ giả tới nói ý vị như thế nào. Một giây sau, tám cái Tô Thần trong nháy mắt hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đến, từng cái trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, vậy mà toàn bộ đều là chính đại huyết luân, vẫn không có mảy may khác biệt. Trong tay xuất hiện tạp thiên chuyên, Tô Thần ngược lại muốn nhìn xem, cái này tám cái chính mình phải chăng cũng có được tạp thiên chuyên. Rốt cuộc hắn thấy, muốn là tám cái Tô Thần thật dung hợp chính mình tinh huyết, như vậy ngưng tụ ra huyết luân cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều khó có khả năng ngồi chờ chết, nơi này tình huống quá mức quỷ dị nhìn từ đằng xa. Rõ ràng cũng là chính cái Tô Thần đang điên cuồng chém giết, thực lực gần như giống nhau, cho dù là huyết luân uy lực đều như thế. Theo Tô Thần cùng tám cái chính mình đại chiến, dần dần xác định, cái này nhất định chính là mình huyễn tượng, nghiêm chỉnh mà nói, lại không toàn bộ đều là huyễn tượng, nửa thật nửa giả. Bởi vì hắn phát hiện tám cái chính mình, căn bản là không có cách thi triển thôn phệ lực lượng, cũng không có tạp thiên chuyên, chỉ có thể thi triển huyết luân lực lượng, muốn thật sự là như thế, như vậy sự tình liền dễ làm nhiều. Trong tay tạp thiên chuyên, không ngừng mà hướng về tám cái chính mình hung hăng đập ra. Huyết luân đối huyết luân, cho dù là lấy một địch tám tình huống dưới, Tô Thần đều không có sợ hãi chút nào, ngược lại có thể vững vàng ngăn chặn tám cái chính mình. Quanh một tiếng, một cái Tô Thần bị tàn sát, hai cái, ba cái, thẳng đến tám cái Tô Thần toàn bộ bị đánh giết, Tô Thần mới cuối cùng là thở phào. Chỉ là, một giây sau. Tám cái đã vừa mới bị nện chết Tô Thần, vậy mà toàn bộ phục sinh, đồng thời hướng về Tô Thần lần nữa hung hăng công kích mà đến. Lại tới. Không chết. Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy sự tình thì phiền phức lớn. Liền xem như mình có thể lần lượt đánh chết 8 người, nhưng là gặp phải không chết 8 người, cho dù là tươi sống mệt chết chính mình cũng không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp, chỉ là tình huống bây giờ quá mức quỷ dị, làm đến Tô Thần rất là đáp ứng không xuể. Liên tục va chạm dưới, Tô Thần lần này vẫn chưa chém giết 8 người, bởi vì hắn biết rõ, vô luận chính mình như thế nào chém giết, 8 người đều là không chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không chém giết, vây khốn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần cuối cùng nghĩ đến một cái có thể thực hiện biện pháp, cái kia chính là mượn nhờ lực lượng vây khốn 8 cái chính mình, như thế tới nói, cũng không cần lo lắng 8 người tiếp tục phục sinh. Bởi vì chém giết căn bản không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian, thậm chí là không ngừng tiêu hao chính mình lực lượng. Nói làm liền làm. Tô Thần đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách giải quyết 8 cái chính mình, rốt cuộc nơi này quá mức quỷ dị, căn bản không biết vẫn tồn tại cái dạng gì nguy hiểm. Tốc chiến tốc thắng, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Nghĩ tới đây Tô Thần, bắt đầu điều động toàn bộ lực lượng. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, đồng thời thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Tay cầm tán kiếp bút, bắt đầu hướng về 8 cái chính mình vẽ lên. Không có tiếp tục đánh giết, mà là chuẩn bị vây khốn 8 cái chính mình. Từng cái tán kiếp bút vẽ ra đồ án, hình thành tán kiếp lồng giam, thuận thế bao trùm 8 người. Chết vây khốn, nói cho cùng, 8 cái Tô Thần vẫn là không lợi hại, chỉ là dung hợp Tô Thần 8 giọt tinh huyết mà thôi, khẳng định không phải Tô Thần địch thủ. Nhìn lấy chính mình thuận lợi vây khốn 8 cái chính mình, Tô Thần cũng coi là lớn lên dài thở phào. Lập tức quan sát đến 4 phía 8 cổ quan tài, muốn trong thời gian ngắn nhất, tìm ra đến cùng là có cái gì mờ ám. Còn không đợi Tô Thần có bất kỳ hành động. 8 cái Tô Thần bắt đầu từng cái lựa chọn tự bạo, thân thể bắt đầu hóa thành khủng bố khí lưu, trực tiếp đem tán kiếp lồng giam sụp đổ. Mà 8 cái quan tài bắt đầu hướng về phía trước vọt tới, từ từ hình thành một cái quan tài, đồng thời bắt đầu chậm rãi biến mất, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần cảnh giác nhìn về phía trước, thể nội toàn bộ lực lượng đã bị điều động, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. 5 tháng dài dằng dặc, vạn cổ bất diệt, lão phu rốt cuộc tìm được một cái có thể tiếp nhận truyền thừa người. Vừa dứt lời, một bộ hài cốt chậm rãi xoay quanh mà ra, 4 phía hắc vụ lượn quanh, loại kia đáng sợ ăn mòn, để Tô Thần cảm thấy rất là kiên kỵ. Lão phu Tế Huyền, tên ngươi. Tô Thần. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tế Huyền vừa cười vừa nói, cho tin tưởng ngươi đã đoán được, ngươi mới vừa tiến vào là lão phu lĩnh vực, ngươi tinh huyết dung hợp, cũng coi là đối ngươi khảo nghiệm. Sinh tử khảo nghiệm. Tô Thần đương nhiên biết trận này khảo nghiệm đến cùng nguy hiểm cỡ nào, hơi không cẩn thận, liền sẽ muốn tính mạng mình. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt mạnh như thế người võ đạo truyền thừa, tin tưởng khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Tô Thần hoàn toàn có thể nhìn ra được, trước mặt Tế Huyền không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, nhất định không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ. 8 bộ tế tháp cũng thuộc về vũ trụ chí bảo, mà không phải tinh không bảo vật. Duy chỉ có Tô Thần. Vũ trụ cường giả thì phải làm thế nào đây? Muốn là thần thông, bí thuật, bảo vật, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Duy chỉ có võ đạo truyền thừa, hắn sẽ không tiếp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu tử, ngươi có bằng lòng tiếp nhận lão phu truyền thừa? Tiền bối, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi. Bị cự tuyệt. Nghe đến đối phương không chút do dự lựa chọn cự tuyệt, Tế Huyền lộ ra rất là kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới vậy mà có người hội cự tuyệt hắn võ đạo truyền thừa. Nghĩ tới đây Tế Huyền, không có chút nào phẫn nộ, ngược lại vừa cười vừa nói, y vì sao muốn cự tuyệt? Ngươi cũng đã biết lão phu thân phận. Ta tin tưởng tiền bối hẳn là đến từ ngàn vạn vũ trụ, đến mức ta tại sao muốn cự tuyệt, tiền bối, ta muốn đi ta võ đạo, muốn là ta tiếp nhận ngươi võ đạo truyền thừa, như vậy ngày sau muốn siêu việt ngươi, chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nghe đến Tô Thần lời nói, Tế Huyền ngửa mặt lên trời phát ra vô tận cười to, rõ ràng là bị Tô Thần trả lời chọc cười. Ngươi vậy mà muốn siêu việt lão phu, không tệ, có chí khí. Nhưng ngươi là không nghĩ tới, ngươi có thể siêu việt lão phu sao? Tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, ngươi không cần nói đạt đến lão phu độ cao, ngươi là có hay không có thể rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ đều là ẩn số, ngươi cho là thế nào? Không có trào phúng, không có xem thường. Bởi vì Tế Huyền nói đều là lời nói thật. Tô Thần lại là gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người ta đối với mình có lòng tin. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tế Huyền vừa cười vừa nói, người không tệ, thân là võ giả, vô luận đi đến nơi nào, đều cần đối với mình có lòng tin, ngươi lựa chọn không có sai, bất quá muốn đi thuộc về mình võ đạo, không có dễ dàng như vậy, đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận lão phu võ đạo truyền thừa, lão phu cũng không miễn cưỡng ngươi. Đa tạ tiền bối. Tô Thần có thể đoán được, trước mặt Tế Huyền thực lực tuyệt đối không đơn giản, cho dù là yếu nhất vũ trụ võ giả, tin tưởng mình đều không phải là địch thủ. Hiện tại hắn, chỉ là biết vũ trụ võ giả võ đạo cảnh giới thứ nhất, tên là Động Cung Cảnh. Đến mức Tế Huyền là cấp bậc gì vũ trụ cường giả, hắn lại không rõ lắm, cũng không có hỏi nhiều, bởi vì Tô Thần minh bạch, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Thở dài một tiếng, hiển thị rõ bất đắc dĩ. Tế Huyền rất là đắng chát bất đắc dĩ nói, ngày dằn dặt vô số năm, lão phu mãi mới chờ đến lúc đến một vị phù hợp người thừa kế, lại bị cự tuyệt, tiếp tục như vậy chờ đợi, lão phu liền xem như biến mất, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục chờ đến vị thứ hai phù hợp người thừa kế. Tô Thần không nói gì, hắn khẳng định là sẽ không tiếp nhận đối phương võ đạo truyền thừa, về phần hắn muốn đòi hỏi, đưa cho tộc nhân mình, cái kia khẳng định là không làm được sự tình. Nhìn về phía Tô Thần, Tế Huyền đột nhiên vừa cười vừa nói, "Kẻ tiểu tử, ngươi cùng lão phu hữu duyên, tuy nhiên ngươi cự tuyệt lão phu võ đạo truyền thừa, nhưng là lão phu còn thì nguyện ý đem võ đạo truyền thừa giao cho trong tay ngươi." Nghe đến lời này Tô Thần, hai mắt nhất thời sáng lên, hắn đương nhiên minh bạch Tế Huyền ý nghĩ. Đem võ đạo truyền thừa giao cho trong tay mình, nói cách khác, dạng này võ đạo truyền thừa, chính mình muốn cho ai cũng có thể, chính mình hoàn toàn có quyền chi phối. Lão phu đã không cách nào tiếp tục kiên trì, dựa vào vẻn vẹn có linh thức, tương trợ ngươi được đến tám bộ tế tháp, ta võ đạo truyền thừa thì đặt ở tám bộ tế trong tháp. Nhớ kỹ, ngươi lựa chọn người thừa kế, chỉ cần tiến vào tám bộ tế tháp là đủ. Đa tạ tiền bối thành toàn. Tế Huyền gật gật đầu, rất là tiếc hận nói ra, rồi lão phu chọn chúng là ngươi, thiên phú, tiềm lực, can đảm, thực lực đều là vạn người không được một, ai. Muốn nói tiếp, bất quá lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn lấy thở dài một tiếng dừng lại. Được, lão phu cũng muốn biến mất, ngươi bây giờ có thể rời đi. Đúng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tế Huyền lần nữa thở dài một tiếng, hắn là thật nhìn trúng Tô Thần, chỉ là đáng tiếc, người này không chút do dự cự tuyệt hắn. Võ đạo truyền thừa, không thể cưỡng ép rót vào, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà có người hội cự tuyệt hắn võ đạo truyền thừa. Không cần nói một cái nho nhỏ tinh không vũ trụ. Lấy hắn võ đạo tu vi, cho dù là đặt ở ngàn vạn vũ trụ, tin tưởng đều sẽ có vô số người cướp kế thừa hắn võ đạo. Thôi, dạng này người, nói không chừng ngày sau thật có thể siêu việt chính mình, trở thành ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, tâm tính quá trọng yếu. Tế Huyền rất rõ ràng, tâm tính đối với một vị võ giả đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Người này có thể ngăn cản được chính mình võ đạo truyền thừa dụ hoặc, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn rất là nhìn. Tốt người này. Mau nhìn, tám bộ tế tháp chuyện gì xảy ra? Vậy mà toàn bộ biến mất, cái này phiền phức lớn. Các ngươi nói là có người hay không dở trò quỷ? Ta nói ngươi trong đầu có phải hay không nước vào, ai có thể khống chế tám bộ tế tháp, cho dù là thành chủ đều không thể làm đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Các loại nghị luận ầm ĩ mà lên. Lam Càn Khôn đám người sắc mặt đều là đại biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, theo tám bộ tế tháp biến mất, đối với tám tế thành đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Từ khi tám bộ tế tháp tồn tại đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như vậy. Đối với tám tế thành tới nói, tám bộ tế tháp quá là quan trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Từng cái sắc mặt rất là âm trầm nhìn lấy, lại không cách nào ngăn cản. Là hắn. Theo tám bộ tế tháp biến mất, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện. Đồng thời không nghĩ tới tám bộ tế tháp hội hiển lộ ra chính mình, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, bởi vì tám bộ tế tháp đã tiến vào hắn Càn Khôn thế giới. Lôi tích cũng đã vận dụng, hiện tại hắn khẳng định không phải Lam Càn Khôn địch thủ. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Giờ khắc này, Lam Càn Khôn dĩ nhiên minh bạch, tám bộ tế tháp biến mất khẳng định cùng người này có thoát không ra quan hệ. lưỡi câu, thủy tinh thạch, cộng thêm chuyện bây giờ. Trong ánh mắt trừ phẫn nộ bên ngoài, càng nhiều vẫn là tham lam, nếu là có thể thuận lợi trấn áp người này, hắn có thể được đến chính mình không tưởng tượng nổi đồ tốt, đúng là như thế, không có chút nào giày vò khốn khổ, hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi. Người nào nếu là có thể trấn áp người này, chính là tám tế thành phó thành chủ. Lời này vừa nói ra, còn như núi lửa bạo phát triệt để rung chuyển. Tất cả mọi người căn bản không rõ lắm, người này đến cùng là cái gì thân phận, vì sao có thể gây nên thành chủ tức giận như thế? Bọn họ chỉ biết một việc, cái kia chính là chỉ cần có thể thuận lợi trấn áp người này, liền có thể trở thành tám tế thành phó thành chủ, trọng yếu nhất là có thể được đến thành chủ một cái nhân tình, xong toàn mỹ sự tình. Đều cút đi. Ngay tại tất cả mọi người hướng về Tô Thần oanh sát mà đến thời điểm, Hỏa Diễm Nương Nương bóng người trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành một đầu hỏa diễm yểm thú, thân hình khổng lồ giống như thiêu đốt hỏa diễm, thiêu đốt lên toàn bộ thiên địa. Thuộc về sáu kiếp càn khôn cảnh cường giả Hỏa Diễm Nương Nương, thực lực tuyệt đối không thể coi thường, xung quanh giết mà đến tất cả mọi người, cơ hồ vừa đối mặt, liền bị ngọn lửa nương nương phóng xuất ra khủng bố hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Khắp nơi đều là thê thảm tiếng gào thét, có võ giả thậm chí là hài cốt vô số, đối mặt đáng sợ như thế Hỏa Diễm Nương Nương, đã tiếp tục xông đi lên tất cả mọi người, lập tức cứ thế mà dừng bước lại, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Quá cường hãn. Khủng bố như thế giết hại, hoàn toàn là người nào tới gần người nào chết, không có người có thể không nhìn chính mình sinh tử, riêng là loại này thê thảm kiểu chết. Hỏa Diễm nói mớ. Nàng là Hỏa Diễm nói mớ tộc tộc trưởng Hỏa Diễm Nương Nương, sáu kiếp càn khôn cảnh cường giả. Nghe đến sáu kiếp càn khôn bốn chữ, tất cả mọi người triệt để dọa sợ, bởi vì bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, lấy Hỏa Diễm Nương Nương thực lực, tuyệt đối có thể làm được dây dứt bọn hắn. Hừ. Ngay tại lúc này, một đạo trùng điệp hừ lạnh vang vọng toàn bộ hư không, Lam Càn Khôn bóng người trong nháy mắt xuất hiện, thanh âm còn như đến từ vô tận như địa ngục, lạnh lùng nói, "Kẻ Hỏa Diễm Nương Nương, đã ngươi muốn cùng ta tám tế thành là địch, vậy hôm nay bổn tọa thì đòi mạng ngươi, liền ngươi Hỏa Diễm nói mớ tộc đều muốn đi chết." Bây giờ Lam Càn Khôn là thật bị chọc giận, bởi vì tại hắn trên địa bàn, người này vậy mà đánh cắp hắn thủy tinh. Thạch, cộng thêm người này trên thân bảo vật thực sự khiến người ta trông mà thèm, không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Phẫn nộ Lam Càn Khôn xuất thủ không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì hắn biết rõ, mình muốn trấn áp người này, trước hết muốn giải quyết Hỏa Diễm Nương Nương, bằng không lời nói, hắn đều là nói nhảm. Hỏa Diễm Nương Nương cùng Lam Càn Khôn ở giữa chênh lệch hai cái cấp độ, thực lực lại là không sai biệt nhiều, không quá Diễm Nương Nương thực lực cũng không thể coi thường. Trong thời gian ngắn, Lam Càn Khôn muốn làm đến tuyệt đối áp chế, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trước đó Lam Càn Khôn chính là không có làm đến dây trấn áp, cho nên mới sẽ bị Tô Thần chạy mất. Hấp thụ giáo huấn. Lần này Lam Càn Khôn trực tiếp triệu hoán phủ thành chủ tất cả kiếp sau càn khôn cảnh, cộng thêm các đại gia tộc gia chủ, toàn bộ hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi. Hắn ngăn chặn Hỏa Diễm Nương Nương, chuyện còn lại thì là giao cho người khác. Một cái thần quốc cảnh võ giả mà thôi. Lam Càn Khôn thì là có 10 phần lòng tin, không cần nói chúng người liên thủ, cho dù là cái gọi là một đối một, tin tưởng bất kỳ người nào đều có thể thoải mái mà đem trấn áp. Tự hồ minh bạch Lam Càn Khôn ý tứ, Hỏa Diễm Nương Nương rất là cuống cuồng, có điều nàng khẳng định không phải Lam Càn Khôn địch thủ, muốn làm đến tuyệt đối chống lại không quá được. Việc cấp bách cũng là mang theo Tô Thần rời đi. Có đáng giá hay không, không biết. Bởi vì Hỏa Diễm Nương Nương minh bạch, Tô Thần lại nhiều lần muốn nếm thử, khẳng định là có thuộc về mình đạo ý. Nàng không cách nào ngăn cản, không cách nào khuyên giải, chỉ có thể lựa chọn sinh tử đối mặt. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần cũng minh bạch vị này Lam Càn Khôn ý tứ, không dám có chút chủ quan, lập tức triệu hoán thời không chi đồng, 10 đóa hỏa ly nghiễm thuận thế mà ra, từ khi hắn 10 đóa hoang liên dung hợp 10 đóa hỏa ly nghiễm, Tô Thần theo chưa từng sử dụng. 10 đóa hỏa ly nghiễm uy lực như thế nào, Tô Thần không rõ lắm, bất quá có thể trở thành Hỏa Diễm nói mớ tộc trấn tộc chí bảo, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không chần chờ chút nào, Tô Thần thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, cuồng bạo thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến 10 đóa hỏa ly nghiễm bên trong. Ngươi muốn điều động hỏa ly nghiễm lực lượng, cần ta tinh huyết. Tô Thần trong đầu đột nhiên vang lên Hỏa Diễm Nương Nương thanh âm, hơi kinh ngạc, bất quá lại không có chút nào hoài nghi, bởi vì lấy hắn cùng Hỏa Diễm Nương Nương hiện tại quan hệ, Hỏa Diễm Nương Nương căn bản không có tất yếu hốt du hắn. Đang cùng Lam Càn Khôn đại chiến Hỏa Diễm Nương Nương, trong nháy mắt cưỡng ép bức ra bản thân 10 giọt bản mệnh tinh huyết, xuyên thấu tầng tầng không gian, trực tiếp vững vàng rơi vào 10 đóa hỏa ly nghiễm phía trên. Dung hợp trong nháy mắt, 10 đóa hỏa ly nghiễm đột nhiên bộc phát ra từng lùng kinh hải người hỏa diễm, như sóng to gió lớn lăn lộn khí thế, kém chút để Tô Thần sụp đổ. Nguyên thần nhanh chóng tiêu hao, Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn thật là theo 10 đóa hỏa ly nghiễm phía trên, cảm nhận được khủng bố sóng khí, nói không chừng thật có thể ngăn cản được kiếp sau càng không võ giả công kích. Chỉ là dung hợp hỏa diễm nương nương tinh huyết sau 10 đóa hỏa ly nghiễm, tiêu hao nguyên thần tốc độ thực sự quá nhanh, muốn là dựa theo dạng này tốc độ xuống đi, tin tưởng không ra 3 phút, hắn nguyên thần liền sẽ triệt để tiêu hao hầu như không còn. Nguyên thần đối với võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể có mảy may ngoài ý muốn phát sinh. Tốc chiến tốc thắng, chính mình nhất định phải tại 2 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu, cho dù là rời đi cũng được. Loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. 10 đóa hỏa ly nghiễm bộc phát ra hỏa diễm lực lượng, triệt để đem Tô Thần đoàn đoàn vây quanh ở chính vị trí trung tâm, theo. Nơi xa nhìn, thật giống như 10 đạo xuyên thẳng cửu tiêu 10 ngọn núi lửa bạo phát. Theo 10 đóa hỏa ly nghiễm, thuận lợi dung hợp hỏa diễm nương nương 10 giọt tinh huyết. 10 cổ kinh khủng hỏa diễm khí thế, theo 10 đóa hỏa ly nghiễm phía trên không ngừng địa bộc phát ra. Hóa thành 10 ngọn núi lửa bạo phát, cuốn sạch lấy bốn phía. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, Tô Thần rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối với mình không có nhiều sắc. Nhất định phải đem thời gian khống chế tại 2 phút đồng hồ trong vòng. Cưỡng ép vận dụng 10 đóa hỏa ly nghiễm, vô cùng tiêu hao nguyên thần. Một mực tiếp tục như vậy, không nói trước phải chăng có thể thuận lợi bỏ chạy, vẹn vẹn là nguyên thần tiêu hao, liền sẽ để hắn có đại phiền toái. Tốc chiến tốc thắng, rút ngắn thời gian thuận lợi trấn áp bốn phía hướng về tới mình đông đảo cường giả. Muốn vuốt mông ngựa, vậy phải xem nhìn tự thân phải chăng có thực lực kia. Ông! Đinh tai nhức óc lửa giận tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, loại kia đáng sợ hỏa diễm khí thế, lấy lôi điện phá hủy thương khung khí thế, hung hăng bắt đầu công kích xung quanh công mà đến võ giả. Cuồng bạo va chạm tùy ý chém giết, trong con mắt của mọi người, lấy đối phương thần quốc cảnh tu vi, nơi này cường giả tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể dễ như trở bàn tay đem chém giết. Tai kiếp sau càng không cảnh cường giả trước mặt, thần quốc cảnh chỉ có thể là con kiến hôi. Con kiến hôi, liền phản kháng tư cách đều không có. Một vị kiếp trước càng không cảnh, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị hỏa ly nghiễm đánh trúng, loại kia khủng bố hỏa diễm thuận thế xâm lấn thân thể. A! À, cứu mạng! Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Vị này kiếp trước càng không cảnh võ giả, toàn bộ thân thể bắt đầu bốc cháy lên. Không dùng thân thân nếm thử đều biết đến cùng có nhiều thống khổ, sống sờ sờ bị thiêu chết. Có vết xe đổ, còn lại người cũng nhịn không được thân thể hung hăng rung động, chỉ là sự tình chạy tới một bước này, lựa chọn từ bỏ khẳng định là không thực tế. Càng điên cuồng lên công kích, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, người này trên thân triệu hồi ra 10 đóa hỏa liên, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu là có thể được đến tình huống dưới, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt đã trắng xám đến cực hạn. Cưỡng ép vận dụng 10 đóa hỏa ly nghiễm, theo thời gian trì hoãn, làm đến hắn bị hỏa ly nghiễm phản vệ càng ngày càng nghiêm trọng. Có thể nói như vậy. Trì hoãn thời gian càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi, đến sau cùng thậm chí sẽ xuất hiện bị hỏa ly nghiễm triệt để thôn sát hiện tượng. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhìn đến sự tình. Ánh mắt rất là ngưng trọng, không thể tiếp tục trễ nải nữa. Bởi vì theo Tô Thần, vây giết chính mình những thứ này người, sống hay chết hắn căn bản không quan tâm. Hắn duy nhất để ý sự tình, cũng là nhìn xem chính mình phải chăng có thể sống rời đi. Trực tiếp theo đạo hoàng trong tay triệu hồi ra huyết tế đồ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Chính mình lần này muốn thuận lợi rời đi, nhất định muốn lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Không có chút nào hối hận, muốn là lại tới một lần nữa lời nói. Hắn vẫn là hội không chút do dự lựa chọn tiếp tục lưu lại. Mặc dù không có được đến cơ duyên, cũng không có tăng lên thực lực, nhưng là hắn lại được đến tế huyền võ đạo truyền thừa, ngày sau có thể truyền thụ cho hắn tộc nhân. Rốt cuộc tế huyền có thể là đến từ ngàn vạn vũ trụ cường giả, muốn là như vậy võ đạo truyền thừa lấy ra, khẳng định sẽ để toàn bộ tinh không vũ trụ điên cuồng. Theo huyết tế đồ xuất hiện, vô tận biển máu theo huyết tế đồ bên trong điên cuồng mà tuôn ra. Không chỉ là như thế, Tô Thần còn là muốn tiếp tục mượn nhờ 10 đóa hỏa ly nghiễm, đồng thời hắn cũng minh bạch, cái này là mình sau cùng thi triển, bởi vì là thời gian đã đến, không có khả năng tiếp tục duy trì 10 đóa hỏa ly nghiễm, trừ phi là hắn không muốn mệnh. Nếu như bị hỏa ly nghiễm phản phệ thương tới đến võ đạo căn bản, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. 10 đóa hỏa ly nghiễm dung hợp đến huyết tế đồ bên trong, nương theo lấy phun trào vô tận biển máu, Tô Thần thì là thi triển một kiếm vô địch. Lấy thí bá kiếm làm cơ sở, huyết tế đồ cùng hỏa ly nghiễm làm phụ, vô tận lăn lộn biển máu hỏa diễm bắt đầu nhanh chóng hướng về thí bá kiếm vọt tới. Trong nháy mắt, một thanh mấy triệu trượng máu kiếm lớn màu đỏ ngưng tụ mà ra, đồng thời phía trên có vô số ánh lửa, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Mấy triệu trượng cự kiếm tràn ngập táo bạo hỏa diễm cùng âm lãnh hai loại khác biệt khí tức, tự hồ muốn triệt để chặt đứt toàn bộ thương khung đồng dạng. Đã có người không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì rất nhiều người đều rất rõ ràng, hiện tại đại chiến thảm liệt trình độ đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Khí tức khủng bố tai bay vạ gió, đến thời điểm bọn họ liền nói ý địa phương đều không có. Hỏa diễm tỷ tỷ, theo ta rời đi. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Tô Thần trong tay mấy triệu trượng kiếm khí đã hung hăng hướng về Lam Càn Khôn chém tới. Tất cả mọi người triệt để sửng sốt, bao quát Lam Càn Khôn ở bên trong. Toàn lực liên thủ ngăn cản. Căn bản không dám chậm trễ chút nào, bởi vì Lam Càn Khôn có thể theo cái này chui cự kiếm phía trên, cảm nhận được sinh tử khí tức. Hắn là muốn trấn áp hỏa diễm nương nương hai người, từ đó được đến người này trên thân tất cả mọi người bảo vật, mà không phải muốn mất đi tính mạng. Vây công Tô Thần tất cả cường giả, không chần chờ chút nào, từng cái nhanh chóng tập kết đến Lam Càn Khôn bên người, mấy trăm vị kiếp sau Càn Khôn cảnh liên thủ ngăn cản. Oanh! Loại kia cuồng bạo hỗn loạn hướng về nhấc lên ngập trời sóng lớn, biển máu hỏa diễm giống như vô tận lôi điện tùy ý hướng về bốn phía lan tràn, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, bao quát võ giả ở bên trong toàn bộ được chôn cất giết. Cho dù là Lam Càn Khôn chờ người, cũng là bị che kín liên tiếp lui về phía sau, mặc dù không có thụ trọng thương, bất quá vẫn là cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, muốn không phải tự mình kinh lịch một trận chiến này, ai dám tin tưởng việc này là thật. Căn bản là không có cách tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Ta có phải hay không nhìn lầm, hắn thật chỉ là thần quốc cảnh sao? Thần quốc cảnh không sai, chỉ là trong tay hắn bảo vật không đơn giản, có thể lấy một địch trăm, đem chúng ta liên thủ đánh lui, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Trong tay người này bảo vật đều là thuộc về vũ trụ, mà không phải tinh không bảo vật. Chỉ sợ còn không chỉ một kiện, người này đến cùng là ai? Mỗi người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, bất quá càng nhiều vẫn là tham lam. Chấn kinh thì chấn kinh, hoảng sợ phía dưới tham lam lại là không có chút nào che giấu. Bởi vì bọn hắn đều có thể suy đoán được, người này vừa mới thi triển khủng bố kiếm khí, khẳng định không thuộc về người này tự thân thực lực, mà chính là mượn nhờ ngoại lực, cũng chính là cái gọi là bảo vật. Lấy bọn họ cường hãn thực lực, hơn nữa còn là liên thủ tình huống dưới. Thử hỏi, vẻn vẹn là tinh không bảo vật có thể làm đến sao? Đáp án khẳng định là phủ định, bởi vì bọn hắn thực lực đã đại biểu cho phiến tinh không này ở trong gầm trời võ đạo đỉnh phong. Có thể đem bọn hắn liên thủ đánh lui, duy nhất giải thích cũng là trong tay người này bảo vật thuộc về ngàn vạn vũ trụ. Muốn là bọn họ có thể có được lời nói, tin tưởng tự thân thực lực khẳng định sẽ tăng lên một mảng lớn. Đồng cấp vô địch càng là không nói chơi. Chỉ là theo lấy bọn hắn toàn lực ngăn cản kiếm khí đồng thời, hỏa diễm nương nương hai người đã thừa cơ rời đi. Không có có dư thừa nói nhảm, bây giờ mọi người đã không đơn thuần là vì Lam Càn Khôn, mà chính là vì bọn họ, vì trong tay người này vài kiện bảo vật. Chính là bởi vì như thế. Cơ hồ cùng một thời gian, tất cả mọi người lập tức hướng về bốn phía nhanh chóng mà đi. Đều hy vọng có thể tại trước tiên thuận lợi khóa chặt người này. Núi hoang. Trong màn đêm, hoang vu khí tức bao trùm lấy toàn bộ thiên địa. Tô Thần thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ, lần này cưỡng ép vận dụng 10 đóa hỏa ly nghiễm, bị phản vệ rất là nghiêm trọng. Hỏa diễm nương nương mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi, ơ ngươi không sao chứ? Cười khổ lắc đầu, Tô Thần khổ sở nói, kệ ta không sao, 10 đóa hỏa ly nghiễm uy lực thực sự quá cường đại, căn cứ ta suy đoán. Chỉ sợ cần vũ trụ lực lượng mới có thể thôi động. Đây là Tô Thần suy đoán. Mà hắn lại hoàn toàn tin tưởng mình suy đoán. Ngươi ý tứ là người nào, ta hỏa diễm nói mớ tộc trấn tộc chí bảo hỏa ly nghiễm, không phải tinh không bảo vật, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Không sai. Trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh, bởi vì hỏa diễm nương nương tâm lý rất rõ ràng, vũ trụ bảo vật đến cùng ý vị như thế nào. Đáng tiếc là... Nhìn chung toàn bộ hỏa diễm nói mớ tộc, chỉ có hỏa diễm nói mớ tộc đời thứ nhất tộc trưởng có thể thôi động hỏa ly nghiễm bên ngoài, không có người nào có thể thôi động hỏa ly nghiễm, bao quát hắn ở bên trong. Tô Thần, đi qua sự tình lần này, ngươi ngày sau không muốn lại tiếp tục thôi động hỏa ly nghiễm. Có vết xe đổ. Bây giờ hỏa diễm nương nương càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, bởi vì vừa mới nhất chiến, Tô Thần tuy nhiên mượn nhờ hỏa ly nghiễm đánh lui tất cả mọi người, bất quá thiếu chút nữa cũng bị phản phệ vẫn lạc. Chính là bởi vì như thế. Theo hỏa diễm nương nương, vô luận như thế nào cũng không thể để Tô Thần tiếp tục thôi động hỏa ly nghiễm, nàng cũng không muốn trơ mắt nhìn Tô Thần có việc. Tô Thần lần nữa cười, hắn đương nhiên minh bạch hỏa diễm nương nương ý tứ, vừa cười vừa nói, "Ê ta minh bạch, ngươi giúp ta trông coi, ta cần trước khôi phục thương thế." "Được." Tô Thần cũng không có tiếp tục nhàn rỗi, bởi vì hắn đi qua hỏa ly nghiễm phản phệ, thương thế xác thực rất là nghiêm trọng, tuyệt đối không thể kéo dài thêm, bằng không lời nói, khẳng định sẽ đối với hắn võ đạo tu vi sinh ra không cách nào tính ra tổn thất. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, liên tục không ngừng địa thôn phệ lấy hỗn độn thôn phệ hồ bên trong lực lượng, đây cũng là trữ lực lượng mang đến chỗ tốt. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu. Tô Thần, có người tới. Đột nhiên mở hai mắt ra, trải qua qua mấy canh giờ tu dưỡng, tạm thời ngăn chặn thể nội thương thế. Đến mức muốn triệt để khôi phục thương thế, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến, cho dù là có thể liên tục không ngừng địa thôn phệ trữ xuống tới lực lượng. Chúng ta đi. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, vì hỏa diễm tỷ tỷ, hiện tại chúng ta rời đi khẳng định không phải lúc, đã bị động, không bằng chủ động xuất kích. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi là sáu kiếp càng không cảnh cường giả, trừ Lam càng không bên ngoài, còn lại người chúng ta đều có thể nếm thử chém giết. Không nguyện ý từ bỏ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội. Hỏa diễm tỷ tỷ trên mặt tràn ngập đắng chát, nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ. Chính là bởi vì rõ ràng, mới cảm giác Tô Thần tuyệt đối là cái người điên. Muốn là việc này đổi lại người khác, không cần nói chủ động xuất kích, tin tưởng khẳng định sẽ lựa chọn bỏ chạy, tận khả năng tránh đi tám tế thành truy sát. Duy chỉ có Tô Thần. Không nguyện ý cự tuyệt, hỏa diễm nương nương cười khổ nói, vì vậy ta liền bồi ngươi điên một lần. Xác thực rất là kích thích, dù sao có thể phản săn giết tám tế thành kiếp sau càng không cảnh võ giả, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không sai sự tình. Chính như Tô Thần chỗ nói một dạng. Lấy nàng thực lực, chỉ cần không chính diện gặp gỡ Lam Càn Khôn, đối mặt hắn người khẳng định là dư xài sự tình, cho dù là ngang cấp võ giả đối chiến, đều không có bất cứ vấn đề gì. Vì bảo đảm có thể không có sơ hở nào, Tô Thần không chỉ có không hề rời đi, ngược lại tại nguyên chỗ bắt đầu bố trí trận pháp. Lấy hắn là mồi nhử, chỉ cần có thể thuận lợi đem truy sát chính mình người dẫn vào trận pháp, như vậy không hề nghi ngờ, tin tưởng tuyệt đối có thể mượn nhờ hỏa diễm nương nương thực lực, từng cái chém giết. Hắn cũng cần săn giết kiếp sau càng khôn võ giả, thông phệ luyện hóa dung hợp, đến tăng thực lực lên. Hư! Hư! Ngay lúc này, hai bóng người đảo mắt mà tới, một béo một gầy, hai người đều là kiếp sau càng khôn cảnh, bất quá là ba kiếp càng khôn cảnh, dựa theo hỏa diễm nương nương thực lực, tuyệt đối có thể trấn sát hai người. Chỉ là, Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, hắn không có khả năng làm ra mua bán một lần sự tình. Muốn là hỏa diễm nương nương xuất thủ đánh giết hai người, khẳng định sẽ làm ra động tĩnh, chênh lệch mấy cái cấp độ mà thôi, hỏa diễm nương nương muốn không hề có động tĩnh gì làm đến miểu sát, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Đúng là như thế, hắn mới muốn đem hai người thuận lợi dẫn vào trong trận pháp, như thế tới nói, vô luận làm ra nhiều đại động tĩnh đều không có bất cứ vấn đề gì. Ở nơi đó, xem trước một chút hỏa diễm nương nương có ở đó hay không, chúng ta có thể trêu chọc không nổi. Hai người đều không phải người ngu, đương nhiên biết lấy thực lực bọn hắn, đối mặt sáu kiếp càng khôn cảnh hỏa diễm nương nương, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, tin tưởng đều không phải là hỏa diễm nương nương địch thủ. Vụng trộm quan sát nửa canh giờ, xác nhận hỏa diễm nương nương không tại, hai người mới chuẩn bị xuất thủ. Tại hai người nhìn đến, lấy người này thực lực, căn bản không khả năng khóa chặt bọn họ khí tức, trong ánh mắt có không kiên nể gì cả tham lam, nếu là có thể thuận lợi trấn áp người này, như vậy liền có thể được đến người này trên thân bảo vật, suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Liền Lam Càn Khôn đều tham lam bảo vật, bản thân đã nói rõ vấn đề. Không có tiếp tục vết mực đi xuống, hai người thân ảnh giống như một đạo hai tia chớp, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau, liền đã xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Không có có dư thừa nói nhảm, hai người hướng thẳng đến Tô Thần công kích mà đi. Tô Thần sắc mặt đại biến, biểu hiện được rất là sợ hãi bộ dáng, quay người trong nháy mắt tiến vào sau lưng hai cái cây chính vị trí trung tâm. Loại tình huống này, hai người không chút do dự, một trước một sau, trực tiếp đuổi theo. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thế chạy chạy đi đâu. Đã thuận lợi khóa chặt mục tiêu, hai người làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Có thể nói như vậy. Đối tại người này sinh cùng tử, bọn họ căn bản không quan tâm, duy nhất để ý sự tình, cũng là người này trên thân chí bảo. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào hai cái cây sau. Bốn phía không gian trong nháy mắt cải biến lên, hóa thành một cái cuồn cuộn địa ngục, vô tận đá lạnh lạnh khí lưu hình thành vòng xoáy, điên cuồng địa thôn phệ lấy hết thảy. Trận pháp. Người này là cố ý dẫn chúng ta vào trận, nhanh rút khỏi đi. Hai người không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, muốn vẹn vẹn là người này cùng trận pháp, bọn họ y nguyên sẽ không để ý. Duy chỉ có hiện tại, bọn họ chính thức để ý là Hỏa Diễm Nương Nương, một khi Hỏa Diễm Nương Nương thật tọa trấn trận pháp lời nói, hậu quả khó mà lường được. Vẫn là câu nói kia, lấy Hỏa Diễm Nương Nương cường hãn thực lực, muốn thuận lợi trấn áp bọn họ, không phải việc khó gì, bọn họ cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Mặt đối Hỏa Diễm Nương Nương uy hiếp, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cũng chính bởi vì nhìn đến Hỏa Diễm Nương Nương không tại, bọn họ mới dám xuất hiện. Ai có thể nghĩ tới? Người này hội sớm bố trí trận pháp chờ đợi bọn hắn, muốn nói bên trong không có mờ ám, khả năng sao? Mặc kệ Hỏa Diễm Nương Nương có tồn tại hay không tại trong trận pháp, bọn họ hiện tại muốn làm sự tình, cũng là trước tiên lui xuất trận pháp lại nói. Hai người muốn rời khỏi. Đáng tiếc là Tô Thần cố ý bố trí trận pháp, chính là vì dẫn hai vị kiếp sau càng khôn cảnh võ giả thuận lợi tiến vào. Loại tình huống này, tin tưởng hai người tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài liền càng thêm khó khăn. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Hỏa Diễm Nương Nương bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Nàng đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, bố trí trận pháp, đồng thời thuận lợi dẫn hai người tiến vào trận pháp, chính là vì trảm thảo trừ căn. Dám truy sát, liền đã nói rõ giữa bọn hắn quan hệ. Tất sát hai người. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện Hỏa Diễm Nương Nương, hai vị kiếp sau càng khôn cảnh võ giả sắc mặt triệt để biến, đồng thời liên tiếp lui về phía sau. Chênh lệch mấy cái cấp độ, giữa bọn hắn thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù là liên thủ tình huống dưới, tin tưởng đều không phải là đối phương địch thủ. Muốn rời khỏi, đầu tiên muốn làm liền là phá trận. Muốn là đặt ở lúc bình thường, lấy hai người bọn họ thực lực cường đại, tin tưởng phá trận không phải việc khó gì. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Có lấy Hỏa Diễm Nương Nương uy hiếp, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Tô Thần thì là xa xa trốn tránh, hắn đối Hỏa Diễm Nương Nương thực lực có 10 phần lòng tin, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi đánh giết hai người. Hiện tại hắn, muốn làm sự tình, cũng là ổn định lại hắn chỗ bố trí trận pháp, để cho hai người không cách nào trong thời gian ngắn nhất phá mở trận pháp là đủ. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ trận pháp, tại Hỏa Diễm Nương Nương điên cuồng liên tục trấn áp xuống, đường đường kiếp sau càng khôn cảnh võ giả hai người, cuối cùng vẫn chết thảm tại trong trận pháp. Muốn có được bảo vật, đến sau cùng không chỉ có không có đạt được, thậm chí còn bồi lên tính mạng mình, muốn là sớm biết kết quả, không biết hai người phải chăng còn sẽ như thế làm. Giải quyết. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, nghe Hỏa Diễm tỷ tỷ, từ giờ trở đi, không bằng chúng ta phản săn giết tám tế thành kiếp sau càng khôn cảnh võ giả. Nếu như bị rang càng không tỏa bình tĩnh đâu. Yên tâm, ta có đạo hoàng khôi lỗ, có thể khóa chặt hắn hành tung. Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, tin tưởng rang càng khôn không cách nào thuận lợi khóa chặt chúng ta. Nhìn lấy kiên quyết như thế Tô Thần, Hỏa Diễm Nương Nương muốn cự tuyệt, cuối cùng vẫn đáp ứng. Hắn thật sự là không nguyện ý cự tuyệt Tô Thần. Tiếp xuống tới thời gian. Tô Thần hai người vẫn chưa chọn rời đi, mà chính là núp trong bóng tối, bắt đầu phản săn giết đuổi giết bọn hắn người. Tới một cái, giết một cái. Đến 10 cái, diệt một đội. Vẻn vẹn là Tô Thần một người lời nói, hắn chắc chắn sẽ không như thế, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là tăng thêm đạo hoàng khôi lỗ các loại, tin tưởng cũng không có khả năng thuận lợi đánh giết kiếp sau càng khôn võ giả. Chỉ là hiện tại, Tô Thần trận chiến lấy Hỏa Diễm Nương Nương tương trợ, tuyệt đối có thể không kiêng nể gì cả, chỉ cần tránh đi rang càng khôn là đủ. Thời gian 10 ngày đảo mắt mà qua. Một ngọn núi giữa sườn núi, nhìn qua không có chút nào ba động, bất quá tại đại thụ sau trong sơn động. Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, nhìn lấy trong tay Ngọc Thạch. Ngay tại vừa mới, hắn cùng Hỏa Diễm Nương Nương ngay tại săn giết kiếp sau càng khôn võ giả, Ngọc Thạch đột nhiên phát ra chấn động mãnh liệt, giống như triệt để muốn xé rách Ngọc Thạch đồng dạng. Muốn là đổi lại hắn đồ, vật cũng coi như. Duy chỉ có đối mặt Ngọc Thạch, Tô Thần không dám có chút chủ quan. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngọc Thạch bên trong có lấy một vị vũ trụ võ giả, chính là tới từ quá vũ trụ cổ, thái cổ huyết tộc Thạch Ngạo La, lúc trước hắn bởi vì cắt chém nguyên thần, mới phát hiện Thạch Ngạo La. Căn cứ lôi đồng chỗ nói, Thạch Ngạo La thân phận rất là đặc thù, thậm chí là thái cổ huyết tộc thánh nữ. Việc này muốn là ngày sau truyền đến thái cổ huyết tộc trong lỗ tai, người nào cũng không biết hội dẫn tới bao lớn phiền phức. Là phúc là họa, hiện tại còn không biết. Tô Thần đã từng cũng nghĩ qua việc này. Muốn là hắn triệt để trấn áp Ngọc Thạch, tương đương với trấn áp Thạch Ngạo La, như vậy Ngọc Thạch sự tình liền vĩnh viễn mai táng, lại không còn cách nào truyền đi, chính mình cũng có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nhưng là Tô Thần lại không có làm như vậy, bởi vì hắn thấy, tuy nhiên làm như vậy gặp nguy hiểm, nhưng cũng đồng dạng có cơ duyên. Muốn là mình cứu giúp Thạch Ngạo La, được đến thái cổ huyết tộc cảm kích đâu. Thật sự là như thế lời nói, tin tưởng đối với mình tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình, dù sao mình ngày sau khẳng định phải rời đi tinh không vũ trụ, tiến về ngàn vạn vũ trụ. Chuyện gì xảy ra? Thật sâu nhìn một chút Hỏa Diễm Nương Nương, Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, đem Ngọc Thạch bí mật đại khái nói một lần. A. À. Nghe xong Tô Thần lời nói, Hỏa Diễm Nương Nương có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn biết rõ Thạch Ngạo La thân phận đến cùng có nhiều trâu, có thể đứng vững vàng tại ngàn vạn vũ trụ, thành vì một cái vũ trụ đỉnh cấp thế lực, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Muốn là treo chọc dạng này tồn tại, hậu quả rất là nghiêm trọng. Ngươi là lo lắng ngày sau có vấn đề. Tô Thần gật gật đầu, cười khổ nói, ngờ chi 5 năm, có lẽ đối với ta mà nói, cũng là cơ duyên lớn, cho nên ta chuẩn bị đánh cược một ván, chỉ là Thạch Ngạo La thương thế quá mức nghiêm trọng, thậm chí thương tới nguyên thần căn bản, ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến cứu nàng biện pháp. Không giống nhau Hỏa Diễm Nương Nương nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, ngày Hỏa Diễm tỷ tỷ, đã ta đã tiếp nhận ngươi, cái kia ta thân phận, thì là cần phải thật tốt cùng ngươi nói một chút. Hỏa Diễm Nương Nương gật gật đầu, nàng đương nhiên biết Tô Thần có rất nhiều chuyện gạt chính mình. Tuy nhiên bọn họ đã lẫn nhau tiếp nhận đối phương, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình, nhưng là rốt cuộc bọn họ ở chung thời gian ngắn ngủi, chính là bởi vì như thế, Hỏa Diễm Nương Nương biết mình sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, muốn là Tô Thần muốn nói cho chính mình lời nói, như vậy không cần chính mình hỏi nhiều, tin tưởng Tô Thần cũng sẽ chủ động nói ra, cần gì chính mình đuổi tới, nếu như bị cự tuyệt lời nói, thậm chí sẽ ảnh hưởng bọn họ ngày sau phát triển, được trả bằng mất sự tình. Ta không thuộc về nơi này, ta càng không thuộc về tinh không vũ trụ, ta đến từ ngàn vạn vũ trụ, ta tuy nhiên còn không có khôi phục trí nhớ, nhưng ta là đến từ thái thí vũ trụ, chờ ta rời đi tinh không vũ trụ, ta liền sẽ trở lại ta vũ trụ. Không như trong tưởng tượng chấn kinh cùng hoảng sợ, Hỏa Diễm Nương Nương lộ ra rất là bình tĩnh. Như thế để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngươi không kinh ngạc sao? Hỏa Diễm Nương Nương cười lấy lắc đầu, nói ra, ở ngươi trên người có nhiều như vậy bảo vật, đồng thời cũng đều là vũ trụ bảo vật, cộng thêm ngươi thần bí cùng cường đại, ta đã đoán được những thứ này, chỉ là không dám xác định mà thôi. Ta chỗ lấy muốn gả cho ngươi, đồng thời không phải là bởi vì thân phận của ngươi, cũng không phải là bởi vì ngươi đến từ chỗ nào, ngươi tin không? Ta tin. Đối với Hỏa Diễm Nương Nương lời nói, Tô Thần lựa chọn tin tưởng, hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi lý do. Hỏa Diễm tỷ tỷ, ta phải nói cho ngươi là, ngày sau ta sẽ có cực kỳ cường đại địch nhân, hội vượt qua ngươi tưởng tượng, ngươi muốn tiếp tục theo ta, ngươi. Không giống nhau Tô Thần nói hết lời. Hỏa Diễm Nương Nương ngón tay ngăn chặn Tô Thần miệng, nói ra, ê xuyệt, cái gì đều không dùng nói, ta. Minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ không hối hận. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trong tay Ngọc Thạch. Chấn động mãnh liệt, để Tô Thần cảm thấy rất là khó giải quyết. Bởi vì hắn muốn đánh cược một ván, không muốn để cho Thạch Ngạo La có việc. Rốt cuộc Thạch Ngạo La thân phận còn tại đó, muốn là mình thật cược thắng, như vậy liền sẽ nhận được thái cổ huyết tộc tương trợ. Đối với ngày sau chính mình tại ngàn vạn vũ trụ lịch luyện cùng đặt chân, tin tưởng sẽ có rất lớn tương trợ. Phải chăng muốn can thiệp? Đây là Tô Thần không cách nào nắm sự tình. Chỉ là hiện tại hắn thực sự không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống, thể nội bắt đầu điên cuồng vận chuyển lấy hỗn độn thôn phệ quyết, bàn đại thôn phệ lực lượng bắt đầu bao phủ mà ra. Theo thôn phệ lực lượng tràn vào Ngọc Thạch bên trong, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất, tận khả năng địa ổn định lấy Ngọc Thạch. Đáng tiếc là Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt theo Ngọc Thạch tuôn ra, bắt đầu hung hăng hướng về Tô Thần công kích. Quả thực giật mình, không dám tiếp tục, Tô Thần trong nháy mắt theo Ngọc Thạch bên trong quốc ra thôn phệ lực lượng, chỉ có như vậy, mới có thể bảo toàn chính mình, theo mà không bị Ngọc Thạch phản phệ. Ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì liền hắn thôn phệ lực lượng đều không thể nhúng tay việc này. Chuyện gì xảy ra? Có phiền phức. Vừa dứt lời, Ngọc Thạch bên trong cuồng bạo lực lượng thuận thế phun trào, một đạo tuyệt mỹ bóng người chậm rãi đi ra, thước tha dáng người khiến người ta miên man bất định, loại kia kinh tâm động phách đẹp, cho dù là đã gặp nhiều mỹ nữ Tô Thần, tâm cũng nhịn không được hung hăng rung động. Nàng chính là Thạch Ngạo La. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, chính là nàng. Nàng tự hồ có chút không đúng. Hẳn là nguyên thần xảy ra vấn đề, bây giờ Thạch Ngạo La giống như cái xác không hồn, chỉ là lần này nàng đột nhiên xuất hiện, hẳn là có việc. Thạch Ngạo La nhìn qua cả người trạng thái đều không thích hợp, hư không? Động hai mắt nhìn không ra mảy may cảm tình, thật giống như cái xác không hồn đồng dạng. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tô Thần lắc đầu, hắn xác thực không biết mình hiện tại nên làm như thế nào, đối phương cách làm quả thực khiến người ta nhìn không thấu. Thạch Ngạo La không nói gì, thì đang ở Tô Thần trước mặt hai người, đứng bình tĩnh lấy. Ngay tại Tô Thần không biết nên làm thế nào thời điểm. Thạch Ngạo La đột nhiên xoay người, bóng người lần nữa biến mất tại Ngọc Thạch bên trong. A, đây là cái gì tình huống? Nhìn lấy Thạch Ngạo La cử động, làm đến Tô Thần cùng Hỏa Diễm Nương Nương đều có chút choáng váng không thôi. Ngọc Thạch không có tiếp tục ba động, ngược lại biến đến vô cùng bình tĩnh lên. Rất là phiền muộn, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần chỉ có thể đem Ngọc Thạch một lần nữa để vào đến Càn Khôn thế giới, bởi vì hắn không dám hứa chắc, thái cổ huyết tộc người nhất định không tại phiến tinh không này ở trong gầm trời. Muốn là dưới loại tình huống này, bị thái cổ huyết tộc người khóa chặt, đến thời điểm chính mình thật đúng là có lý không nói được. Không có lãng phí thời gian. Tô Thần cùng Hỏa Diễm Nương Nương tiếp tục săn giết đến từ tám tế thành Càn Khôn cảnh võ giả. Vẫn là câu nói kia, lấy Hỏa Diễm Nương Nương cường hãn thực lực, chỉ cần không gặp được Rang Càn Khôn, còn có bảy kiếp Càn Khôn cảnh cường giả, như vậy liền có thể làm được tuyệt sát. Ngũ Tuyệt Phong. Rang Càn Khôn bóng người trong nháy mắt xuất hiện, nhìn lên trước mặt năm tòa núi cao nhất, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng sẽ không trước tới nơi này. Không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo hắn không cách nào khóa chặt Hỏa Diễm Nương Nương hai người tung tích, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với hắn càng là bất lợi. Lam huynh, hôm nay là ngọn gió nào, vậy mà đưa ngươi thổi tới. Ngay tại Rang Càn Khôn đi tới Ngũ Tuyệt Phong, chính giữa Tuyệt Phong đỉnh núi. Năm bóng người đồng thời xuất hiện, có cao, có thấp, có béo có gầy, đồng thời đều không phải nhân loại. Xem xét năm người, Rang Càn Khôn thì tức giận, hận không thể trực tiếp một bàn tay phiến chết năm người, chỉ là nghĩ về nghĩ, hắn lại không thể làm như thế, rốt cuộc lần này hắn đến đây Ngũ Tuyệt Phong, là có chuyện muốn nhờ năm người. Các ngươi không cần âm dương quái khí, ta lần này đến đây tìm các ngươi có việc. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì năm người đã đoán được, nếu là không có sự tình, tin tưởng Rang Càn Khôn chắc chắn sẽ không đến đây Ngũ Tuyệt Phong. Tuyệt lão đại gật gật đầu, nói ra, ngày Rang Càn Khôn, năm đó chúng ta cùng ngươi ở giữa có mâu thuẫn, bất quá chúng ta thủy chung đều là kế thừa cùng một cái sư phụ, cho nên ngươi nếu là có việc, chúng ta có thể giúp ngươi. Năm người đều hiểu. Trừ phi là gặp phải cái gì không cách nào giải quyết sự tình, bằng không lời nói, lấy Rang Càn Khôn tính cách, tin tưởng chắc chắn sẽ không đến đây cầu bọn họ. Bọn họ là một cái sư phụ, liền xem như năm đó náo mâu thuẫn, y nguyên là người một nhà. Rang Càn Khôn lại là lạnh hừ một tiếng, cũng không có chút nào vết mực cùng giấu giếm, đem Hỏa Diễm Nương Nương cùng Tô Thần sự tình lớn khái nói một lần. Sau khi nghe xong năm người, mặt phía trên đều có lấy một chút kinh ngạc cùng tham lam. Bọn họ đương nhiên có thể nghe hiểu Rang Càn Khôn ý tứ, cũng minh bạch người này trên thân bảo vật ý vị như thế nào. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng người này trên thân bảo vật đều là đến từ ngàn vạn vũ trụ, thuộc về vũ trụ chí bảo, khó trách Rang Càn Khôn sẽ đích thân đến đây, thậm chí là bỏ đi tôn nghiêm. Đến mức Hỏa Diễm Nương Nương, mặc kệ là Ngũ Tuyệt Tôn chủ vẫn là Rang Càn Khôn đều không để ý, bọn họ chỉ là để ý cái gọi là vũ trụ bảo vật, bởi vì vũ trụ bảo vật muốn xa xa áp đảo tinh không bảo vật phía trên, muốn là bọn họ có thể có được lời nói, tin tưởng đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt sự tình. Ngươi muốn như thế nào làm? Rang Càn Khôn xem xét năm người biểu hiện trên mặt, liền đã đoán được năm người ý tứ, nhìn đến năm người là tâm động, chính là bởi vì như thế, cũng không có vết mực nói ra, để ta hiện tại không cách nào khóa chặt hắn, còn hắn thì ỷ vào bên người có lấy hỏa diễm nương nương, không chút kiên kỵ săn giết càng không võ giả. Tuyệt lão tam thì là gật gật đầu, nói ra, ngươi là nghĩ muốn nhờ chúng ta ngủ tuyệt phần châu. Không sai. Trang Càn Khôn cũng không có quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, kể năm đó sư phụ đem ngũ tuyệt phần châu truyền cho các ngươi, ta tuy nhiên rất là không phục, nhưng ta cũng minh bạch, chỉ có ngũ tuyệt phần châu tại các ngươi nắm trong tay người, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Mặc kệ hắn có tin tưởng hay không, đây đều là sự thật, chỉ là biết một chuyện, phải chăng có thể tiếp nhận lại là một chuyện khác. Tại Trang Càn Khôn nhìn đến, sư phụ cũng là không công bằng, đem tất cả đồ tốt toàn bộ cho năm người. Muốn không phải ỷ vào ngũ tuyệt phần châu, tin tưởng năm người cũng không có khả năng nhanh hắn một bước, trước đột phá đến chính kiếp càng khôn cảnh, cũng đúng là như thế, hắn cùng năm người một mực không hòa thuận. Tuyệt lão nhị vừa cười vừa nói, Trang Càn Khôn, ngươi vẫn là rất có thể giả bộ, có điều không sao cả, ngươi có thể bất nhân, chúng ta lại sẽ không bất nghĩa, chỉ là ngươi cần phải minh bạch, ngũ tuyệt phần châu tuy nhiên bị chúng ta dung hợp, nhưng là muốn trấn áp người này, cần khóa chặt đại khái phạm vi, bằng không lời nói, chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trang Càn Khôn đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, hắn cũng đồng dạng minh bạch ngũ tuyệt phần châu tai hại, cũng là nhất định muốn khóa chặt phạm vi lớn vị trí, bằng không lời nói, nghĩ muốn nhờ ngũ tuyệt phần châu đến trấn áp hỏa diễm nương nương hai người, cũng là rất không có khả năng sự tình. Ta tự có biện pháp khóa chặt đại khái phạm vi. Cái kia có thể, chúng ta bây giờ liền đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.